uy lực của từng loại lôi kiếp lại một khác. Sau một ngày, luận đạo giữa mọi người mới chấm dứt, tất cả đều di rời tới khu vực Lang Nha Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Thạch Kiếm, Thần Đạo Ý Chí, Thượng, trên 9 tầng trời, lôi kiếp bao phủ phạm vi vài dặm chuẩn bị hoàn tất. Đứng ở trên bãi đá, Lục Thanh chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, lát sau một cổ uy áp lớn lao buông xuống ở trên người. Bên trong uy áp này mơ hồ ẩn chứa một cổ ý chí không hiểu, vừa mới xuất hiện, liền thật sâu chấn áp tâm thần Lục Thanh. Tâm thần nhịn không được hơi hơi run rẩy, uy thế của nhất trọng lôi kiếp này, dĩ nhiên xa xa vượt qua lúc trước ở Bích Lạc Hải. Lôi kiếp thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, hai bên căn bản là cách biệt một trời một vực. Cách Lang Nha Sơn 10 dặm, dưới kiếm sư, trừ bỏ những kiếm giả được trưởng bối bảo vệ, còn lại những người không thừa nhận nổi uy áp tán giật ra, tất cả lại lui về phía sau 3 dặm. Tại chỗ, mấy người Ni Ép Thanh Thiên đều cau mày lại, uy thế cường đại của lôi kiếp đã vượt qua dự liệu của bọn họ. Theo ghi chép của địa giai kiếm nguyên công mà bọn họ tu luyện, nhất trọng lôi kiếp mà thành tựu kiếm hoàng phải độ, hẳn là không vượt qua phạm vi nửa dặm. Nhưng mà giờ phút này xem ra, lôi kiếp này là xa xa vượt qua ghi chép. Chẳng lẽ lôi kiếp có biến? Ni Ép Thanh Thiên cùng Triệu Thiên Diệp nhìn nhau, đồng thời nhìn ra lo lắng trong mắt đối phương. Đỉnh Lang Nha Sơn, không khí ẩm ướt trên đỉnh núi bị uy áp của lôi kiếp chấn áp bốc hơi sạch sẽ, chậm rãi, mặt đất dưới chân Lục Thanh bắt đầu run lên, nối tiếp, cả tòa Lang Nha Sơn đều bắt đầu chấn động.